Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1005 đặc thù nhiệm vụ 13. Chương 1005 đặc thù nhiệm vụ 13, Hoàng Thiện, nữ nhân rất là phối hợp mà trả lời. Lão bản kêu Hoàng Thiện, là cái hơn 40 tuổi nam nhân, thực hảo. Hạ Tịch buông ra tay, xoay người trở lại chính mình phòng, tuy rằng nữ nhân này nói lão bản tên 89 phần 10 không phải phía sau màn chân chính lão bản, nhưng nắm giữ mạc trước lão bản tư liệu, cũng có lợi cho cha phía sau màn lão bản thân phận. Nữ nhân không nghĩ tới Hạ Tịch thật sự chính là hỏi mấy vấn đề liền đi rồi. Nàng theo bản năng mà hướng tới Hạ Tịch rời đi phương hướng xem qua đi, liền thấy được một cái cực kỳ đẹp nam nhân sườn mặt, tuy rằng ánh sáng không đủ sáng ngời, nhưng từ đối diện trong nhà đi tìm tới quang, vừa vặn có thể kêu nàng thấy rõ ràng đối phương dung mạo, đó là một trương mỹ sống mái mạc biện mặt. Nhưng xem đối phương 1m8 mấy thân cao cùng hoàn toàn không mang theo nhu nhược khí chất, tuyệt không sẽ làm người nhận sai hắn giới tính, nữ nhân nhịn không được có chút xem ngây người, nàng cảm giác TV thượng minh tinh cũng không tất có người nam nhân này đẹp. Càng miễn bàn nàng ngày thường ở câu lạc bộ đêm tiếp xúc đến những cái đó khách nhân, dưa vẹo táo nứt nhiều, nàng loại này câu lạc bộ đêm tầng chót nhất nhân vật, có thể gặp được một cái bộ dáng đoan chính liền tính vận khí thực hảo, căn bản không trông cậy vào sẽ gặp phải như vậy đẹp nam nhân. Đáng tiếc nàng không có hoa si lâu lắm, đối diện phòng môn liền đóng lại, cũng đem cái kia xinh đẹp nam nhân ngăn cách ở nàng tầm mắt ở ngoài. Nữ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi có chút ghen ghét, như vậy đẹp nam nhân lại là cùng cái kia nguy hiểm bạo lực nữ nhân ở bên nhau, thật không công bằng. Cái kia bạo lực nữ trừ bỏ mặt đẹp điểm có cái gì tốt, cứ việc trong lòng như vậy phun táo, nữ nhân lại không dám làm ra cái gì hành động tới, nàng sợ thương, càng sợ chết. Sao trong phòng, Hạ Tịch lấy ra di động, cấp phía trước hỗ trợ tìm Lý lão gia tử tư sinh tử trinh thám phát qua đi một đoạn tin tức, làm trinh thám tra một tra Kim Ngọc Lương Duyên câu lạc bộ đêm, lão bản Hoàng Thiện sau lưng chân chính lão bản là ai? Yêu cầu người này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng thường chỗ ở chỉ, câu lạc bộ đêm tên có, lão bản tên cũng có, tra lên liền tương đối có mục đích tính, có thể trực tiếp từ lão bản nhân tế quan hệ tra, cũng có thể từ câu lạc bộ đêm cao cấp khách hàng tra. Trinh thám thực mau liền cho hồi phục, tiếp được cái này đơn tử, bất quá lúc này đây ra giá 20 vạn. Nói là cái này tra lên có khả năng tồn tại một ít nguy hiểm, cho nên giá cả so với phía trước tìm tư sinh tử muốn cao. Hạ Tịch không có trả giá, sảng khoái mà đánh qua đi 10 vạn tiền đặt cọc. Câu lạc bộ đêm loại này màu xám mảnh đất, nhiều ít đều cùng màu đen mảnh đất nhân vật dính điểm quan hệ, điều tra lên xác thật là tồn tại nhất định nguy hiểm. Hơn nữa nàng chỉ cho trinh thám 10 ngày kỳ hạn, thời gian không tính dư giả, trinh thám ra giá là hợp lý. Hôm nay đã là trò chơi thứ 17 thiên, nàng còn có 13 thiên ở chỗ này trò chơi thời gian liền kết thúc, cho nên nàng chỉ có thể cấp trinh thám 10 ngày kỳ hạn. Nàng dự lưu 3 ngày thời gian này đây phòng, vạn nhất cái này phía sau màn lão bản khó có thể tìm được, như vậy ở trinh thám nắm chặt thời gian toàn lực ứng phó tìm người dưới tình huống, 10 ngày vẫn là không đủ nói, ít nhất còn có điểm thời gian có thể kéo dài. Dù sao chỉ cần xác định đối phương là ai, nàng qua đi lộng chết thực dễ dàng, cho nên trọng điểm vẫn là ở tìm người thượng yêu cầu phí thời gian. Đương nhiên, nàng sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trinh thám trên người, nàng chính mình vẫn là đến hành động lên. Tìm trinh thám chỉ là bởi vì có chút tư liệu tin tức nàng không có phương tiện điều lấy, nhưng là trinh thám thân phận có thể, mà nàng cần phải làm là lẻn vào câu lạc bộ đêm bên trong cha xét tình huống, từ này hai bên mặt vào tay, có thể càng mau xác định phía sau màn lão bản thân phận. 9.11 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng. Chi nhị, 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.